Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, ăn mòn. Tại Đế Vũ trong học viện, Bỉ Ổi lẫn đầu và ông lão tóc bạc nhìn lên trước mặt cái này một phong thư tín. Chú Kiếm Sơn Trang đưa tới không bao lâu bọn họ liền biết được bên trong nội dung. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Long Trấn Vũ vậy mà lại trở thành ma kiếm ký chủ. Ma kiếm kinh khủng bực nào. Mấy trăm năm trước toàn bộ Tây Thủy biên vực đều bởi vì ma kiếm xuất hiện mà trở nên rung chuyển. Bất an, những cái kia trở thành ma kiếm ký chủ cường giả trắng trợn giết hại. Đế Vũ học viện có không ít học sinh đều chết trong tay những người này. Sau cùng xuống phía Tây cường giả liên hợp lại mới đưa những thứ này ma kiếm ký chủ trấn áp. Ma kiếm cũng đều bị chú kiếm Sơn Trang thu hồi phong ấn. Không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm, cái này ma kiếm thế mà là lại một lần nữa xuất hiện. Ông lão tóc bạc cùng Bỉ Ổi lão đầu phản ứng đầu tiên cũng không phải là muốn chỉ trích Long Trấn Vũ, mà chính là phẫn nộ. Chú kiếm Sơn Trang làm sao lại như thế lơ là, thế mà là để ma kiếm cứ như vậy công khai tại kiếm sơn bên trong. Chú kiếm Sơn Trang người khẩu khí thật là lớn, trừ ma vệ đạo, thua thiệt bọn họ nói ra miệng. Chú tạo ra ma kiếm là bọn họ, là ma kiếm tìm kiếm ký chủ cũng là bọn hắn. Bây giờ gọi hung hăng vẫn là bọn hắn, đem chúng ta Đế Vũ học viện xem như cái gì. Bỉ Ổi lẫn đầu hư một tiếng, cái này một tờ giấy trắng trong nháy mắt liền biến thành một đống bụi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bị ma kiếm nội chú về sau liền sẽ bị ma trên thân kiếm lệ khí ảnh hưởng tâm trí. Chắc muốn không bao lâu Long Trấn Vũ liền lại biến thành sát nhân cuồng ma. Ông lão tóc bạc nói ra, ta Đế Vũ học viện làm việc còn chưa tới phiên chú kiếm Sơn Trang đến khoa tay múa chân. Coi như nhập ma lại như thế nào, ta cũng không tin ta đường đường Đế Vũ học viện liền một cái học sinh đều không thể chữa khỏi. Bỉ Ổi lão đầu hư một tiếng, chỉ gặp Bỉ Ổi lão đầu ngón tay tại một mặt ngọc bích phía trên hoạt động. Nhất thời nhiệm vụ bên trong đại sảnh nhiệm vụ liền đổi mới. Một hạng nhiệm vụ bị đề đặt tại đỉnh cao nhất, viện hộ, tìm kiếm Long Trấn Vũ, đồng thời đem hắn bình an đưa về Đế Vũ học viện. Này hạng nhiệm vụ không có người mấy hạn chế. Phàm là tham gia cái này một hạng nhiệm vụ mỗi người đều có thể thu hoạch 100.000 điểm cống hiến. Làm ra kiệt xuất cống hiến người khen thưởng gấp bội. Khinh người quá đáng, cái này chú kiếm Sơn Trang là lấn ta Đế Vũ học viện không người à. Công nhiên mệnh lệnh lệnh truy sát. Ngắn ngủi hai canh giờ về sau, Bỉ Ổi lão đầu nổi giận đùng đùng. Chú kiếm Sơn Trang vậy mà tại xuống phía Tây mệnh lệnh đối Long Trấn Vũ lệnh truy sát. Chết hay sống không cần lo. Chỉ cần có thể đạt được Long Trấn Vũ trên cổ đầu người liền có thể đạt được chú kiếm Sơn Trang. Luyện chế bảo kiếm. Tốt người cái chú kiếm Sơn Trang. Ta Đế Vũ học viện học sinh sinh tử còn chưa tới phiên ngươi đến định. Bỉ Ổi lẫn đầu hư một tiếng. Chỉ là chú kiếm Sơn Trang cũng không nghĩ tới Đế Vũ học viện thái độ lại là khuynh hướng Long Trấn Vũ, bọn họ đều coi là Đế Vũ học viện thâm thụ ma kiếm làm hại. Tất nhiên sẽ giống như bọn họ truy sát Long Trấn Vũ. Cho nên mới tự tiện mệnh lệnh lệnh truy sát. Lão dâm tặc, chẳng lẽ ngươi muốn xuất thủ? Ông lão tóc bạc kinh ngạc nhìn lấy Bỉ Ổi lão đầu. Hừ. Không cần dùng, ta Đế Vũ học viện nhiều như vậy học sinh, chẳng lẽ còn sợ cái này chú kiếm Sơn Trang không thành? Bỉ Ổi lão đầu đè ép trong lòng mình lửa giận nói ra. Ta cái này bảo bối đồ đệ chắc đều muốn khóc thành nước mắt người. Coi như ta cũng viết một phong thư tín để cho ta mấy cái học sinh ra tay đi. Ông lão tóc bạc hơi thở dài. Tuy nói ông lão tóc bạc không thế nào ưa thích Long Trấn Vũ, nhưng là cũng vẻn vẹn vì hắn bảo bối đồ đệ suy nghĩ thôi. Làm Long Trấn Vũ thật gặp ngay phải nan đề thời điểm, hắn vẫn là không cách nào làm đến khoanh tay đứng nhìn. xa xa ngoài vạn dặm Long Trần Vũ mảy may không biết mình đã ở Chú Kiếm Sơn Trang lệnh truy sát phía trên. Phốc phốc, Long Trần Vũ trong tay huyết sát kiếm đâm xuyên một đầu ma thú thân thể. Một trận màu máu lóe lên, cái này huyết sát kiếm toàn thân huyết hồng. Một thanh kiếm này phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng tại thôn phệ mê muội thú huyết dịch. Thật quỷ dị kiếm, thường cách một đoạn thời gian vậy mà liền muốn uống máu. Long Trần Vũ thần sắc cổ quái nhìn lấy, một thanh này cùng mình cánh tay trái hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau huyết sát kiếm. Mỗi qua một đoạn thời gian cái này huyết sát kiếm liền sẽ sao động. Cho dù là Long Trần Vũ không ngừng dùng thiên đô tử hỏa trấn áp cũng không làm được gì. Tại ngẫu nhiên chém giết một đầu ma thú về sau, cái này huyết sát kiếm tham lam thôn phệ mê muội thú huyết dịch. Bị hút vào huyết dịch ma thú thi thể đều biến đến khô quắt xẹp. Phảng phất đã là chết mấy năm. Thiết đàn, kiếm này có thể hay không mở ra ngươi sát xác? Cho dù là ở thời điểm này Long Trần Vũ còn không quên mở thiết đàn trò đùa. Không có khả năng, bản đại gia nhưng là có 102 ma thú. Kiếm này làm sao có thể làm bị thương ta? Thiết đàn bĩu môi, nhưng là hắn nhìn cái này huyết sát kiếm thời điểm trong mắt lại là tràn ngập kiêng kỵ. Có thể không ngừng thôn phệ đồng thời tiến hóa kiếm. Loại này kiếm tuyệt đối là khủng bố. Chính là không biết Long Trần Vũ có thể tại cái này huyết sát kiếm thôn phệ phía dưới kiên trì bao lâu. Tuy nhiên Long Trần Vũ chính mình không có cảm giác được. Nhưng là thiết đàn lại biết được. Long Trần Vũ sinh mệnh chính tại từng chút bị cái này ma kiếm thôn phệ. Long Trần Vũ tự cho là mình thiên đô tử hỏa đã trấn áp cái này đáng ghét ma kiếm. Nhưng là cái này ma kiếm lại là tại trong lúc bất chi bất giác thôn phệ lấy Long Trần Vũ sinh mệnh. Điểm này liền Long Trần Vũ chính mình cũng không có phát giác. Loại này thôn phệ không cách nào ngăn cản. Coi như Long Trần Vũ biết cũng bất lực. Trừ phi hắn có năng lực đem cái này ma kiếm làm ra thân thể của mình. Đã nói cũng vô dụng. Thiết đàn cũng không chuẩn bị cùng Long Trần Vũ. Cùng tại trong sự sợ hãi đi đến chính mình cũng không tính là dài lâu nhân sinh. Còn không bằng không buồn không lo hưởng thụ lấy không nhiều thời gian. Vô tri có lúc cũng là một niềm hạnh phúc. Tại Chú Kiếm Sơn Trang trong lịch sử, bị ma kiếm nội chú người dài nhất đều sống bất quá 2 năm. Nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ. Bị ma kiếm nội chú người thực lực đều rất mạnh. Càng là tới gần tử vong thời điểm thực lực bọn hắn thì càng cường đại. Nghe nói có người tại trước khi chết thậm chí đánh vỡ động hư cảnh bích chướng. Tiến vào cao thâm hơn cảnh giới. Không để cho Long Trần Vũ chờ quá lâu. Huyết sát kiếm cũng đã đem trước mắt cái này một đầu ma thú hút thành thây khô. Đang ăn uống qua huyết dịch về sau huyết sát kiếm cũng an phận xuống tới. Long Trần Vũ biết mình chí ít có 2 canh giờ đều không cần lo lắng cái này ma kiếm làm ầm ĩ. 2 ngày sau đó, Long Trần Vũ đi ngang qua một thôn trang. Nhất thời hắn cánh tay trái bên trong huyết sát kiếm hưng phấn huyết dài lên. Một cỗ bạo lệ tâm tình trong nháy mắt tràn ngập Long Trần Vũ não hài. Giết, giết, giết, Long Trần Vũ 2 mắt tinh hồng. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái biển máu, vô số người ngã ở dưới kiếm hắn. Làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại có suy nghĩ như vậy? Nhưng Long Trần Vũ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trong tay hắn huyết sát kiếm huyết dài không thôi. Mũi kiếm đã chỉ cái kia một tòa thôn làng. Nếu là ở buổi tối một tia lời nói, khủng bố kiếm mang liền sẽ chém ra. Lấy Long Trần Vũ trước mắt thực lực. Toàn lực nhất kích đủ để đem chọn cái thôn làng đều hóa thành cho tàn. Ma kiếm đã bắt đầu lộ ra hắn răng nanh. Lần này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Long Trần Vũ còn có thể nương tựa theo chính mình ý chí tỉnh táo lại. Nhưng là càng là đến đằng sau, ma kiếm lực lượng thì càng mạnh. Cho dù là ý chí lại kiên định người cũng vô pháp tới ma kiếm ăn mòn. Sau cùng chỉ có thể bị ma kiếm khống chế. không ngừng mà giết hại, trở thành một bộ chỉ biết là cỗ máy giết chóc, một bộ cái xác không hồn. Long Trần Vũ nghĩ đến đây loại đáng sợ kết quả hắn thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi ra cho ta, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, gắt gao nắm lấy ma kiếm, muốn đem cái này ma kiếm theo trong thân thể của mình lôi ra tới. Nhưng là cái kia một sợi dây xích bị kéo đến rung động đùng đùng, nhưng lại y nguyên cùng Long Trần Vũ gắt gao nối liền cùng một chỗ. Long Trần Vũ không biết cái này xích sắt cuối cùng đến cùng là liên tiếp lấy chính mình làm sao. Nhưng là chỉ cần hắn dùng lực, trái tim của hắn liền sẽ co quắp một trận, phảng phất là bị người đâm một đao. Đầu này xiềng xích liên tiếp là ngươi sinh mệnh. Ngươi sinh mệnh không khô kiệt lời nói, xiềng xích này liền sẽ không chóc ra. Thiết Đản hơi hơi thở dài, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Long Trần Vũ quát, chỉ cần lực lượng ngươi vượt trên cái này ma kiếm, tự nhiên là có thể giải trừ loại này liên tiếp, chỉ là lấy ngươi hiện tại tu vi còn làm không được. Thiết Đản lắc đầu, ma kiếm một khi tìm tới ký chủ liền sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn lực lượng xa xa phải mạnh hơn chính mình ký chủ. Đến thời kỳ cuối những bị đó ma kiếm nội chú người cùng nói là thực lực tăng nhiều không bằng nói là đang mượn dùng ma kiếm lực lượng. Khuyên người một câu, tốt nhất đừng để kiếm này giết hại. Người giết hại sinh linh càng nhiều, kiếm này trưởng thành thì càng nhanh. Thiết Đản nhắc nhở, chỉ là cái này nói nghe thì dễ, ma kiếm thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dao động. Nếu là không có máu tươi lời nói, Long Trần Vũ cơ hồ đều không thể hành động. Đây cũng là ma kiếm chỗ đáng sợ, buộc ngươi giết hại, nhưng là càng là giết hại ngươi chết thì càng nhanh. Bên trên bầu trời mấy đạo linh quang xẹt qua, mới đầu Long Trần Vũ còn không có để ý, nhưng là rất nhanh những thứ này linh quang lại trở về. Trong nháy mắt huyền khí lăn lộn, lại là muốn đem Long Trần Vũ chém giết. Một cỗ bạo lệ chi khí bay thẳng não hải, Long Trần Vũ hai mắt tinh hồng, trong tay ma kiếm thế mà là kéo theo lấy Long Trần Vũ xuất thủ. Phốc phốc, mùi máu tươi truyền đến, Long Trần Vũ mãnh liệt bừng tỉnh, nhưng là lúc này mặt đất đã thêm ra năm bộ thi thể. Cái này năm bộ thi thể toàn thân khô quắt, đã bị huyết sát kiếm hút hết huyết dịch. Long Trần Vũ hoảng sợ nhìn lấy cái này một chỗ thi thể. Giết người cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là thế nào giết người. Tại giết người một khắc này hắn lại là không có bất kỳ cái gì ý thức. Hai ngày sau đó, Long Trần Vũ đã máu me be bét khắp người, không ngừng có người đến đánh giết hắn, nhưng là những người này đều chết tại Long Trần Vũ trong tay. Long Trần Vũ đã chết lặng, hắn hiện tại trong lòng đều tràn ngập bạo lệ, chỉ cần là nhìn thấy sống đồ, vật, hắn đều muốn đi chém giết. Tìm tới, đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện liên tiếp phù văn. Quả nhiên, đã bị ma kiếm cho ăn mòn, sao ta tưởng tượng nhanh hơn. Nữ tử này nhướng mày, ngón tay một điểm, từng đạo huyền ảo phù văn nối liền cùng một chỗ. Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy tinh hồng, nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, cơ hồ không có suy nghĩ trong tay huyết sát kiếm thì chém ra. Oanh, phù văn vỡ vụn, nữ tử cũng là hơi chấn động một chút, đã vậy còn quá đơn giản thì phá vỡ hắn phù văn. Mấy ngày nay Long Trần Vũ đại khai sát giới, chết tại Long Trần Vũ dưới kiếm ít người nói cũng có trăm người. Tại những người này tẩm bổ phía dưới, ma kiếm lực lượng cũng là càng ngày càng tăng. Ở chỗ này, giết, đột nhiên chân trời lại là mấy đạo linh quang rơi xuống. Những người này không nói lời gì thì xuất thủ công kích. Chú kiếm Sơn Trang đã hạ truy sát lệnh, huống chi còn có một thanh bảo kiếm làm thù lao. Động tâm người cũng không ít, đều muốn giết Long Trần Vũ đi trao đổi một thanh bảo kiếm. Chỉ là phía trước mấy đám người đều chết tại Long Trấn Vũ dưới kiếm. cái này khiến Tây Thủy biên vực nhiều người ra một cái lấy cớ chém giết Long Trấn Vũ. Giống như vậy, sát nhân cuồng ma người người có thể chu diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.